Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Người Mới Không Trưởng Thành. Tiền Đa Đa cái này hát xì thực quá lớn, đến mức mọi người đều yên tĩnh lại. Nhưng là rất nhanh, cô Phi Yến liền đánh phá trầm mặc, cười hỏi, làm sao, ngươi phản đối nha? Tiền Đa Đa vốn liền xấu hổ, nghe lời này lập tức liền cấp bách, thốt ra, ngươi nói bậy, ta mới không có, cái này mắt đơ lưu không lưu, cùng ta có quan, hệ gì nha? Kim Tử lập tức gian dậy, không được vô lễ, Tiền Đa Đa xưa nay sẽ không trước mặt mọi người ngỗ nghịch phụ thân. Nàng hậm, hực cúi đầu, quyết miệng, Kim Tử chỉ coi không thấy được, nói, hiền chất nếu, nguyện ý đồng hành, cái kia không thể tốt hơn. Mục Nhiên vội vàng thở dài, mặc cho phân phó, Tiền Đa Đa len lén vung cái ghét bỏ ánh mắt đi qua. Mục Nhiên cũng không có phát hiện, nàng sau khi cúi đầu, Mục Nhiên dư quang mới hướng nàng liếc đến, nhưng là liền một chút mà thôi. Đêm đã khuya, đám người cũng không có trò chuyện tiếp, nhao nhao trở về phòng đi nghỉ ngơi. Tiền Đa Đa hồi khuê phòng không bao lâu, Kim Tử lại tới, hắn tự mình bưng tới một bát khu lạnh canh đặt trên bàn, đem đổ vào trên giường. Tiền Đa Đa kéo qua, thúc giục nói, tranh thủ thời gian uống, nếu là bệnh, mẹ ngươi lại muốn nhắc mãi ta. Tiền Đa Đa hữu khí vô lực nằm sấp bất động. Kim Tử tiện tay lấy ra một thỏi vàng ròng đặt trước mặt nàng, cũng không nói nhiều, khuê ứng này từ nhỏ đến lớn mỗi lần uống thuốc đều muốn hố đi hắn, không muốn Kim Nguyên bảo đều thành lệ cũ, nào biết được. Tiền Đa Đa nhất định thờ ơ. Kim Tử rất không thể tưởng tượng nổi, vội vàng ngồi xuống sờ lên Tiền Đa Đa cái trán, nha đầu, ngươi không sao chứ? Tiền Đa Đa cái này mới tỉnh hồn lại, không có việc gì. Kim Tử còn muốn hỏi thăm, Tiền Đa Đa lập tức đem Kim Nguyên Bảo bắt bỏ vào trong túi quần, ngay sau đó bưng lên khu lạnh canh đến, một hơi uống sạch. Nàng hướng thường ngày cho đi Kim Tử một cái đặc biệt nụ cười rực rỡ. Tạ ơn, ba ba. Kim Tử vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có hỏi tới. Hắn vuốt, vuốt nữ nhi đầu, nói, nghỉ ngơi thật tốt a. Kim Tử vừa đi, Tiền Đa Đa liền nằm lại trên giường, chổng vó, nàng mở to hai mắt nhìn, chuyển tròng mắt, tựa hồ tại suy tư điều gì. Rất nhanh, nàng xoay, người nằm sấp, mà không đầy một lát, nàng liền lại lao người tới. Lần nữa, chổng vó, nàng nằm thật lâu, cặp kia mắt to ngập nước dần dần trở nên yên, tĩnh, cuối cùng nhắm lại, không bao lâu, nàng liền đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên môi, không đầy một lát lại đè ở trên ngực. Nàng một hồi chu môi, một hồi nhíu mày, một hồi cắn môi, cho dù nhắm mắt lại, biểu tình kia cũng là vô cùng phong phú. Nàng đang tự hỏi, nàng tự hỏi tự hỏi, cuối cùng bỗng nhiên ngồi dậy, hai tay ôm lấy bản thân bộ ngực nhỏ, lộ ra oán hận ánh mắt. Nàng mắng, mắt chó xem người nhỏ, ngươi mới không trưởng thành đâu. Cũng không biết nàng vừa mới suy tư cái gì, nàng mắng câu này về sau, tựa hồ cả người đều thư thản. Nàng ngửa đầu ngã xuống, bất quá giây lát đi ngủ, nhưng mà cha nàng lại khó ngủ. Kim Tử rời đi nữ nhi khuê phòng về sau, lập tức tìm tới hộ vệ đến hỏi thăm trong huyệt mộ tình huống cặn kẽ, mà vừa biết mình nữ nhi bảo bối cùng Mục Nhiên có như thế tiếp xúc da thịt, sắc mặt hắn liền khó coi. Mặc dù biết rõ đó là cứu mạng, bất đắc dĩ mà vì đó, nhưng trong lòng đầu luôn có nhà mình rau xanh bị ủi cảm giác, đặc biệt cảm giác khó chịu. Kim Tử tính tình từ trước đến nay cũng nhạt nhẽo cực kỳ, mọi thứ nhìn thấu, nhìn thoáng được, thậm chí rất nhiều chuyện không phải là bởi vì nhìn thấu nghĩ thoáng, mà là căn bản không quan tâm. Nhưng là, cùng thê tử nữ nhi có quan hệ tất cả, hắn coi như tính toán chi ly. Hắn ở trên giường lật qua lật lại, chậm chạp không cách nào ngủ. Hắn vốn là muốn đứng lên cho thê tử Mộc Linh Nhi viết phong thư. Thế nhưng là nghĩ lại, vẫn là thôi, liền Mộc Linh Nhi tính tình, đối mặt loại sự tình này không thêm phiền liền tốt, không trông cậy được vào cái gì. Cân nhắc lại tác về sau, Kim Tử vẫn là giữ vững nhất quán trầm ổn. Hắn quyết định bất động thanh sắc, giả bộ không biết tình, trước quan sát Mục Nhiên. Mục Nhiên được an bài tại phòng trọ, hắn nằm ngửa ở trên giường, hai tay gối chắp sau ót, cái kia đôi yên tĩnh như chết thủy nhãn con ngươi nhắm, cả người lộ ra đặc biệt yên tĩnh, thiếu lạnh ý, như cái yên tĩnh mỹ nam tử. Hắn tướng mạo cũng không phải là một chút kinh diễm loại hình, lại là càng xem càng đẹp, mắt loại kia, mặt mày anh tuấn, mũi cao thẳng, vừa đúng, yên tĩnh lấy yên tĩnh lấy. Hắn nhất định đột nhiên mở mắt ra, chỉ là hắn ánh mắt không trầm lặng nữa, mà là thâm thúy đến 10 điểm mê người. Kỳ thật, hắn còn chưa ngủ, trong đầu của hắn không tự giác hiện ra Tiền Đa Đa tấm kia manh ngu xuẩn mặt, hắn liền lập tức nhắm mắt. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ nghĩ tới nàng. Hắn đứng dậy đến ngồi ở trên giường, thon dài ngón tay nhẹ nhàng che ở trên môi, dần dần rơi vào trầm tư, cũng không biết hắn suy tư cái gì. Hồi lâu, khóe miệng của hắn bỗng nhiên nổi lên một vòng giễu cợt, về phần hắn là mỉa mai bản thân, vẫn là mỉa mai người, nào, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ha ha, đây coi là cái gì? Tiểu nha đầu, ngạc nhiên, hắn nằm trở về, lại không còn nhắm mắt, hắn an tĩnh, trong mắt của hắn tất cả cảm xúc sớm đã biến mất, chiếm lấy yên tĩnh, đó là một loại không tức giận, chút nào yên tĩnh. Mục Nhiên căn phòng cách vách ở là Tần Mặc, hắn mặc dù rất mệt mỏi, lại không bỏ được bỏ lỡ 15 ánh trăng, hai tay của hắn gối lên sau đầu, nằm ngửa tại trên nóc nhà, cô gia bộ kia chân dung tràn lan tại hắn bên cạnh, cùng hắn một khối tắm rửa ở dưới ánh trăng. Hắn rất yên tĩnh, so ánh trăng còn yên tĩnh. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần cũng còn chưa chìm vào giấc ngủ, bọn họ vừa mới trở lại trong phòng, hạ nhân sẽ đưa đến trong quân tin chiến thắng. Trình Diệc Phi lại đánh một trận thắng trận lớn, thuận lợi mà nói, dự tính một tháng sau có thể đánh tới vạn tấn hoàng đô Quảng An thành. Không thể không thừa nhận, Trình Diệc Phi tốc độ vượt xa khỏi cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đoán trước. Phải biết, một khi đánh hạ Quảng An thành, vậy liền mang ý nghĩa cầm xuống vạn tấn. Quân Cửu Thần đến Càn Minh Bảo Kiếm, tâm tình vốn liền không sai, biết rõ tin tức này càng là tâm tình thật tốt. Hắn nói, Yến Nhi, theo ta thấy, chúng ta cũng đừng đi đoạt chiến công. Cô Phi Yến không đồng ý. Như thế nào là đoạt chiến công? Trong này vốn là có ngươi chiến công, còn nữa, chúng ta đi chiến trường là giúp sĩ khí, lại không cùng Trình Diệc Phi cướp đánh trận. Cô Phi Yến thật đúng là không phải che chở. Mấy tháng nay, Quân Cửu Thần Mặc dù không có ở đây tiền tuyến, lại cho Trình Diệc Phi cung cấp mấy phần mấu chốt tình báo, người khác không rõ ràng, cô Phi Yến có thể cũng rõ ràng là gì. Quân Cửu Thần gặp nàng cái kia chăm chỉ biểu lộ liền nhịn cười không được. Hắn nói, ái phi như thế che chở bổn vương, bổn vương vô cùng vui sướng. Cô Phi Yến thế mới biết hắn đang nói đùa, lập tức một đấm đánh tới. Quân Cửu Thần tất nhiên là tùy ý nàng đánh, mà cô Phi Yến căn bản không nỡ đánh nặng, nàng dứt khoát cào bắt đầu hắn đến. Quân Cửu Thần sợ nhột, đây là nàng khôi, phục ký ức sau mới nhớ tới. Khi còn bé, nàng vừa muốn cào hắn, hắn liền chạy. Nhưng hôm nay, nàng một cào, bắt đầu hắn, hắn lập tức trở tay cào nàng. Nàng so với hắn càng sợ nhột hơn. Đánh không lại chỉ có thể trốn. Tốt rồi, dừng, dừng lại. Quân cửu thần, ngươi khi dễ người, dừng lại. Cô Phi Yến gào thét, sơ ý một chút cho ngã trên giường. Quân cửu thần lập tức nghiêng thân đi, hai tay theo nàng hai bên, đưa nàng vây khốn. Cô Phi Yến nắm chặt hai cánh tay hắn, trừng hắn, thở hồng hộc nói, ngươi đủ. Quân cửu thần ánh mắt nhưng dần dần ôn nhu xuống tới, giống như ngoài cửa sổ ánh trăng. Hắn nói, còn chưa đủ. Hắn dứt lời liền hôn một cái đến hết chương.